Tướng Dạ, quyển 2 chương 193, người đến thư viện khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 193, người đến thư viện khiêu chiến. Một Trần Bì Bì rốt cuộc nghe hiểu Ninh Khuyết đang nói cái gì, thân hình mập mạp giống như viên cá co giãn 10 phần, vù một tiếng từ mặt đất bắn lên, vẻ mặt đỏ bừng chi vào Ninh nói. Thưởng thức, ngươi hiểu cái gì gọi là thưởng thức không? Ngươi trong đầu người này sao toàn những thứ dơ bẩn vậy? Khuyết trong hang, chửi ầm lên Ninh Khuyết nói. Từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, không thể thuyết phục đối thủ, chỉ có thể bại lộ cảm xúc chân thật của mình. Trần Bì Bì đau lòng vội nói. Tiểu cô nương đó mới 14-15 tuổi, ngươi có thể không cần cầm thú như vậy hay không? Ninh Khuyết cười lạnh nói. Ta thấy ngươi là không bằng cầm thú. Trần Bì Bì bỗng nhiên nghĩ đến một việc, cực kỳ khinh bi nhìn hắn nói. Ngươi cho rằng trên đời ai cũng như ngươi, có thể cầm thú đến xuống tay với tiểu thị nữ nhà mình. Chuyện khác Ninh Khuyết có thể nhịn, chuyện này không thể nhịn, hắn giống lớn. Tên mập chết tiệt, nếu không phải ta không ra được, xem ta hôm nay thu thập ngươi như thế nào. Trần Bì Bì cười lạnh nói. Có bản lĩnh ngươi đi ra. Ninh Khuyết tức giận nói. Có bản lĩnh ngươi tiến vào. Đột nhiên, hai người đồng thời câm miệng, mạng theo vẻ mặt khiếp sợ hướng bên sườn dốc. Bọn họ phi thường lo lắng Tang Tang lúc này bỗng nhiên trở về, lại nghe được đoạn đối thoại ngây thơ đến cực điểm này. Xem chương mới nhất website Cóc, hai người xấu hổ nhìn nhau một cái, phất phất tay tỏ vẻ không để ý, chúng ta vừa rồi đổi từ. Đổi rồi, từ tiến vào thú, tiểu thị nữ kia của ngươi hẳn là sẽ không ung ta nữa. Cái đó phải xem nàng có nghe được hay không, tam sư tỷ đến tột cùng, ngươi hỏi ta, chấm, chẳng lẽ ta là đang hỏi thương thiên hỏi đại địa, ngươi muốn hỏi cái gì? Tam sư tỷ, năm đó vào thư viện như thế nào? Ta năm đó thành tích nổi trội xuất sắc lấy 6 môn bảng thượng, lúc trực tiếp được sư phụ triệu vào thư viện tầng lầu 2, tam sư tỷ đã là tam sư tỷ của mọi người, ta nào biết nàng là vào thư viện như thế nào? Thể hay không không cần mỗi lần giảng đến lịch sử thư viện, ngươi đều phải đem sự tích quang huy của mình lấy ra nói một lần. Ta thật sự là có chút nghe chán rồi. C, nhưng ta quả thật là 6 môn bảng thượng, nhiều năm qua như vậy ai từng thi được? Nhớ lúc ngươi thi vào viện có 2 môn hình như là trực tiếp bỏ thi, cầm tờ giấy trắng. Coi như ta chưa hỏi. Ninh Khuyết cùng Trần Bì Bì ngồi ở trong hang ngoài hang, vừa cắn bỏng ngô Tang Tang nấu trước, vừa mơ hồ không rõ trò chuyện, chẳng qua quá trình nói chuyện phiếm như mọi khi ngây thơ nhàm chán như vậy. Lo lắng tiểu cô nương ma tông kia có thể chạy thoát độc thủ của tam sư tỷ hay không, Trần Bì Bì hôm nay hoàn toàn không có tâm tư thảo luận thư viện bất khí ý với Ninh Khuyết. Sau khi ở cửa hang đứng ngồi không yên một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được đứng dậy, rất nghiêm túc nói. Ta có chút việc quan trọng quên làm. Ninh Khuyết phất phất tay tỏ vẻ hiểu, cười nói. Mặc kệ ngươi là vội vã đi nhà xí, hay là phu tử muốn kiểm tra bài ngươi, vô luận lý do gì, dù sao ngươi đi đi. Trần Bì Bì có chút xấu hổ cười cười, xoay người liền muốn đi về phía dưới sườn dốc, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, từ trong lòng lấy ra một quyển sách cũ, ném cho Ninh Khuyết. Web Ngạo Thiên Môn Group Tướng Dạ tác giả, miêu nị. Ninh Khuyết cầm quyển sách cũ đó, hơi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ, đây là quyển sách thứ 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ tử chuẩn bị cho hắn 3 quyển sách, hiện tại đã học tập 2 quyển, hắn biết sớm hay muộn sẽ nhìn thấy quyển sách thứ 3, lại không ngờ đến, sẽ sớm như vậy cùng với đơn giản như vậy lấy được vào tay. Không phải, Trần Bì Bì nói, người đọc sách biết ngươi bị tù ở trong hang đá, muốn đến thăm ngươi ngại núi quá cao, lãng phí thời gian đọc sách, cho nên nhờ ta mang quyển sách làm quà cho ngươi giải buồn. Nguyễn Đư CC Cao Úc Web Chú Yên, còn Ninh Khuyết nhìn bìa sách khó hiểu hỏi. Trà kinh, Trần Bì Bì gật đầu nói. Người đọc sách nói, trà lúc không có thời gian không có tâm một chút cũng có thể có công hiệu thể thanh tâm, ông, đọc trà kinh. Không cần uống trà, cũng không cần thanh, trà kinh, lòng ta đã đủ, Ninh Khuyết nói, chưa phát hỏa. Ing không, ngươi cho rằng ta lúc này vì sao? Còn Trần Bì Bì xấu hổ cười gượng 2 tiếng, xoay người liên đi về phía ngoài sườn dốc, sau đó một lát, hắn lại một lần nữa dừng bước, lau mồ hôi trên mặt một lần nữa trở về trước hang, mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. Còn có chuyện, nhị sư huynh muốn ta chút cho nên nói xong ta lại đi. Báo ngươi một. Ninh Khuyết hơi ngần ra, hỏi. Chuyện gì? Gà kiếm sư đến từ Nam Tấn, Trần Bì Bì nói. Vài ngày trước hướng thư viện trình thư khiêu chiến. Ninh Khuyết cười nói, trên đời thì ra thật là có kẻ không sợ chết. Trần Bì Bì nói, đại kiếm sư kia tuổi không lớn, nhưng thực lực rất mạnh. Ngay cả Trần Bì Bì cũng khen ngợi thực lực người Nam Tấn kia, Ninh Khuyết không khỏi có chút ngoài ý muốn, hỏi. Chẳng lẽ lại từ nơi nào toát ra một vị đại tu hành giả chi mệnh cảnh? Trần Bì Bì lắc lắc đầu, nói. Cũng không phải cỏ dại bên đường, nào có thể muốn gặp liền gặp một gã. Ninh Khuyết thầm nghĩ, trong thư viện Hậu Sơn Tiền Viện đã ít nhất có 5-6 vị cường, phải là nói các ngươi đều là cỏ dại hoặc là hoa dại bên đường. Giả chi mệnh cảnh, bao gồm ngươi ở trong, đó chẳng trần bì bì nói. Vị đại kiếm sư Nam Tấn kia đã ở động huyền thượng cảnh chìm đắm nhiều năm, nghĩ hẳn đã thấy được bậc cửa chi mệnh, đại khái cùng Long Khánh Hoàng tử lúc trước vừa tới thành Trường An không sai biệt lắm. Ninh Khuyết luôn cảm thấy trong chuyện này lộ ra phần cổ quái, động huyền thượng cảnh trong mắt người tu hành trên đời quả thật đã là tồn tại rất cường đại, nhưng lúc trước Long Khánh Hoàng tử mang Diệu Thế uy danh vào thành Trường An, lại vẫn không thể vào mắt Trần Bì Bì, vì sao hắn sẽ coi trọng đại kiếm sư Nam Tấn này như thế? Càng mấu chốt là tên đại kiếm sư kia chỉ động huyền thượng cảnh, dựa vào cái gì dám trình khiêu chiến thư đối với thư viện? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hỏi dò. Đại kiếm sư Nam Tấn kia sau khi thua còn chưa đi? Trần Bì Bì lắc lắc đầu, nói. Hắn chưa thua tự nhiên chưa đi. Ninh Khuyết nói, cho dù nhị sư huynh không ra tay, ngươi tùy tiện cũng người nọ đuổi rồi, đã xảy ra chuyện gì? Trần Bì Bì nhìn hắn nói. Tên kiếm sư Nam Tấn kia trên thư khiêu chiến chỉ rõ muốn khiêu chiến ngươi. Ninh Khuyết thầm nghĩ quả nhiên như thế, chỉ vào đệm chăn, bồ đoàn trong hang, nói. Ta bây giờ là kẻ tù phạm, Trần Bì Bì an ủi nói. Một ngày nào đó là có thể đi ra ngoài. Web Ninh Khuyết đi vào trong hang kéo ra một cái ghế dựa trúc thoải mái tựa lưng vào trên ghế, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không sao cả, thư viện đã không sợ mất mặt, không người ứng chiến, vậy để cho tên Nam Tấn đại kiếm sư kia ở cửa thư viện thủ đi, dù sao bây giờ còn chưa vào xuân, cũng chưa truyền ấm, nghĩ hẳn hắn cũng chờ không được thời gian quá dài. Violent Tatis Vi chương 193, người đến thư viện khiêu chiến. 2. Trần Bì Bì nói, không phải chúng ta không muốn ra tay, mà là không có cách nào ra tay. Web Ninh Khuyết hơi kinh ngạc ngồi thăng người hỏi. Vì sao? Bởi vì kiếm sư Nam Tấn kia căn bản không động thủ với chúng ta. Trần Bì Bì bất đắc dĩ nói. Hắn một khi cảm giác được chúng ta sắp xuất hiện, liền mở cổ họng ở cửa thư viện hô to lời ngu ngốc cái gì lấy thân tế kiếm, giống như tùy thời đều có thể tự sát. Ninh Khuyết vô tình nói. Hắn muốn tự sát thì tự sát, các ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nhiều lắm bảo nhân viên trường học tạp dịch tiền viện chuẩn bị thêm mấy xô nước sạch, đến lúc đó đem máu dội sạch sẽ là được. Trần Bì Bì nói, bởi vì thân phận lai lịch của hắn có chút khó giải quyết, trong nhà cùng vài vị giáo sư trong thư viện đều là có quen biết, hắn chỉ ngồi ở cửa thư viện, thái độ lại cực kỳ cung kính thành khẩn, nói muốn đợi ngươi kết quả tu hành bế quan rời núi, sau đó muốn công bằng chiến một trận, chúng ta thật sự không có lý do đem hắn đuổi đi. Ninh Khuyết nói, vì sao hắn thế nào cũng phải đánh một trận với ta? Chấm, Trần Bì Bì đồng tình nói, đại khái là vì mọi người đều biết ngươi là kẻ yếu nhất kia trong chúng ta. Ninh Khuyết đối với loại hình dung này đã sớm chết lặng, cảm khái nói. Kết quả lại cứ kẻ yếu nhất kia bị các ngươi bọn người kia đẩy lên mặt trước nhất, phải đi đánh sống đánh chết với người ta. Đột nhiên hắn nghĩ đến câu nói lúc trước của Trần Bì Bì, hỏi. Gã kiếm sư này đến tột cùng là ai? Trần Bì Bì nhắc nhở nói. Hắn đến từ Nam Tấn. Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến gia hỏa kim quang lóa mắt kia, vẻ mặt chợt trở nên ngưng trọng hẳn lên, không thể tin nhìn Trần Bì Bì hỏi. Thế gian đệ nhất cường giả kiếm thánh Liễu khiêu chiến ta. Chấm, vậy mà muốn Trần Bì Bì ngẩn người, sao có thể sao? Ngươi cảm thấy cái này nói, giống như quả thật không có Ninh Khuyết tinh khả năng gì. Tên Nam Tấn đại kiểm sư kia tuy không phải kiếm thánh Liễu Bạch nhưng quả thật có chút quan hệ với Liễu Bạch, cho nên đối phương đã đem tư thái hạ thấp, chúng ta cho dù ghê tởm phiền chán như ruồi bọ cũng không tiện làm cái gì, nếu nhị sư huynh hôm nay ra tay, tương lai còn cùng Liễu Bạch quyết chiến như thế nào? Oai Tiang Com, Trần Bì Bì nói, người kia tên là Liêu Diệc Thanh, là em trai nhỏ của Liêu Bạch, nghe nói luôn ở trong nhà riêng của Liêu gia tu hành, chưa vào kiếm các cho nên thanh danh không hiện, thăng đến lần này một kiếm vào Trường An, người đời mới biết được thì ra Liêu gia lại xuất hiện một cường giả kiếm đạo trẻ tuổi. Ninh Khuyết hỏi, ta nay bị sư phụ nhốt ở trong hang, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào đi ra ngoài, nhị sư huynh vì sao muốn ngươi đặc biệt đến nói cho ta biết chuyện này? Liễu Diệc Thanh đã ở cửa thư viện ngồi suốt ngày. Trần Bì Bì nhìn hắn nói, hắn ngồi ở trên bồ đoàn uống nước sạch thư viện cung cấp, ăn lương khô bản thân mang, suốt ngày ngồi thiền minh tưởng, muốn chờ ngươi xuất quy. Nhìn tác phong của hắn, không lấy gì làm lạ, dù ở cửa thư viện chờ một năm cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Diệc Thanh thái độ kính cẩn, lại là cực kỳ chấp nhất, vô luận giáo sư tiền viện khuyên bảo như thế nào, hắn chỉ khẽ mỉm cười, không chịu rời khỏi cũng không muốn vào thư viện chờ đợi. Bộ đoàn dưới thân hắn dù không cản đệ tử đi lại, nhưng cứ như vậy mỗi ngày ngồi ở cửa thư viện, ở trong mắt người khác tựa như cản cửa chính thư viện, mọi người lui tới tránh không được chi trò. Chuyện này đã truyền tới trong thành Trường An, chi sợ lập tức sẽ truyền khắp Thế Ngạo Thiên Môn Group, tướng Dạ tác giả, Miêu Nghị Gian. Trần Bì Bì nói, nhị sư huynh cảm thấy có chút tức giận, cho nên hắn bảo ta nói cho ngươi, cường giả ngoài thư viện tới khiêu chiến ngươi, hy vọng ngươi có thể mau chóng giải cấm chế rời hang. Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó hỏi, cảnh giới thực lực của Liễu Diệc Thanh đến tột cùng như thế nào? Trần Bì Bì biết hắn hỏi khẳng định không phải động huyền chi mệnh các loại chia cảnh, mà là thực lực chiến đấu cụ thể, nhưng hắn đời này cực ít chiến đấu, không thể làm ra đánh giá chính xác. Bỗng nhiên hắn nhớ tới nhị sư huynh khi đứng ở sườn núi xa xa nhìn cửa thư viện tên kiếm khách nam tấn khoanh chân mà ngồi kia từng phát ra một tiếng cảm khái. Nhị sư huynh nói, Liễu Diệc Thanh nếu không mất cơ duyên, ngày sau thành tựu vô cùng có khả năng đuổi kịp ca ca hắn. Ninh Khuyết giật mình, sau đó lần nữa lâm vào trầm mặc. Hắn không nghĩ tới mình bị nhốt trong hang hơn 20 ngày, ngoài thư viện mặt kia núi lại đã xảy ra một câu chuyện phấn khích như vậy, hắn càng không ngờ, ở sau khi chiến thắng quan hải tăng của Lạn Kha tự, nhất là giết chết đạo thạch đại sư xuất thân huyền không tự, mình nhập thế tu hành lại còn có người đến khiêu chiến trai ruột của cường giả số 1 hiện nay kiếm thánh một web chú yên. Khó giải quyết là, ngay cả nhị sư huynh cũng cho rằng đối thật phương có tiềm chất trở thành kiếm hánh thứ hai. Ninh Khuyết tự hỏi thời một lần nữa nằm về trên ghế trúc hơi lạnh, sau đó từ trong tay áo lấy ra một tấm khăn lụa, nhẹ nhàng rất lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó phủ ở trên mặt. Trần Bì Bì nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì vậy? Thanh âm Ninh Khuyết xuyên thấu qua khăn lụa tỏ ra có chút nặng nề. Ta muốn đi ngủ, Trần Bì Bì nói, có người chặn cửa thư viện muốn khiêu chiến ngươi, ngươi còn có thể ngủ. Tựa như chúng ta những ngày qua lúc đấu võ mồm nói như vậy, dù sao hắn không vào được ta lại không ra được, mặc kệ gã người nam tấn kia cường đại như thế nào nữa, tóm lại không thương tốn đến ta, vậy ta còn cần lo lắng cái gì? Ngươi chẳng lẽ không lo lắng danh dự thư viện bị hao tổn? Danh dự thư viện chẳng lẽ bởi vì ta ngủ một giấc liền biến mất hầu như không còn? Nếu thực đến lúc không thể nhịn được nữa, ta tin tưởng nhị sư huynh sẽ không để ý tới mặt mũi Liễu Bạch, khẳng định sẽ trực tiếp đem thằng nhãi đó tiêu diệt. Ninh Khuyết nghiêng người, xoay người thoải mái nằm trong hang, đem lưng quay về Trần Bì Bì, nói. Ngươi giúp ta truyền lời cho Liễu Diệc Thanh kia, cứ nói thập tam tiên sinh ta nay đang tu hành võ phù nhiều mặt, ít nhất cần bế quan 3 tháng, nếu hắn có thể chịu mùi phân ngựa ở bãi cỏ bánh xe mang theo cho bụi cùng nhiệt độ thấp ban đêm, như vậy muốn chờ bao lâu thì chờ bấy lâu, đợi đến hoa nở ta cũng không để ý, Liễu Diệc Thanh là người trẻ tuổi mặc mà ôn hòa. A Cán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN trầm mặc cùng ôn hòa không đại biểu hắn không kiêu ngạo, chỉ là hắn đem kiêu ngạo giấu ở dưới bề ngoài trầm mặc ôn hòa rất tốt, giống như những năm trước, hắn nghe theo mệnh lệnh của đại huynh rời khỏi nhà cũ họ Liễu, mai đành ấn tích gia nhập kiếm các, vô luận đồng môn kiếm các lạnh lùng, thậm chí toát ra địch ý như thế nào, hắn luôn ôn hòa. Chuyên bởi vì đại huynh của hắn là kiếm thánh Liêu Bạch, hắn có đủ tư cách kiêu ngạo, như vậy hắn liền không cần phải đem phần kiêu ngạo này bày ra cho những đệ tử kia trong kiếm các biết. Cách chương.